Nếu không lại bị nhốt lại ở đây với Tịnh phu nhân thì không hay đâu. Đừng, đừng nhốt tôi ở đây. Chu Chu túm lấy tay Nam Cung Thiên Ân. Đừng nhốt em ở đây. Em xin anh. Nam Cung Thiên Ân nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc cô làm sao không nghĩ đến hậu quả. Em sai rồi. Đại thiếu gia, xin hãy tha lỗi cho em. Chu Chu khóc lóc cầu xin. Quả nhiên là cô. Lão phu nhân tức giận quát. Lôi nó ra sân trước. Chặt tay nó cho tôi. Cách Trương.